Ma sư xuống núi, chương 30, thẩm Mị Nhi, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, khoan đã Mị Nhi, làm nữ nhân sắp sửa tiến thêm một bước, Kỳ Tình lại bất ngờ đẩy nàng ra, lưỡng lự chối từ, vẫn là thôi đi, đợi chúng ta thành thân rồi hãy làm loại sự tình này. Nhìn thấy thần sắc kiên quyết trên mặt y, nữ nhân chỉ thật sâu thở dài. Phảng phất đã dự đoán trước được kết quả này. Nàng cũng không lại nhắc tới nữa, chỉ dùng chăn bông đem y bao lại, ôm vào lòng, chàng ngủ đi, ta ở đây, từng dòng hồi ức như nước lũ tràn tới, khiến nắm tay Kỳ Tình không khỏi siết chặt, hai vạn năm cố tình né tránh, rốt cuộc vẫn phải chạm mặt nhau, Kỳ Tình quay đầu, biểu tình trên mặt bất biến, chỉ là ánh mắt lại lạnh xuống vài phần, giọng điệu cũng không mấy thân thiện, việc của ta... Không nhọc Nam Cung phu nhân quan tâm, việc của chàng, sao ta có thể không quan tâm được chứ? Không để tâm đến thái độ rét lạnh của y, thẩm Mị Nhi lại bất chợt chuyển tầm mắt lên trên bốn thiếu niên đứng phía trước y. Phong tình vạn trùng cười, bốn tiểu tử này là đồ đệ chàng mới nhận tới sao? Song đồng hơi thu nhỏ, thẩm Mị Nhi lại hướng bốn người bọn họ dặn dò. Người không biết có khi còn cho rằng nàng là sư nương của bọn họ nữa là sư tôn các ngươi tính tình nhạt nhẽo, về sau phải phụng dưỡng bên cạnh y, bầu bạn y sớm tối có biết không? Bốn người trầm mặc, không đáp lời, bởi vì dù có ngốc đi nữa, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được Kỳ Tình không vui mừng gì nàng. Nhíu mày, Kỳ Tình liền tiến về trước. Chặn ngang tầm mắt tràn đầy tính xâm lược của thẩm Mị Nhi. Thấy vậy, thẩm Mị Nhi liền che miệng cười khanh khách, mang theo đôi chút cưng chiều nhìn y. Chàng đừng sợ, ta dù có bụng đói ăn quàng đi nữa, cũng không đến mức hạ khẩu với tiểu thí hài miệng còn hôi sữa đâu. Thẩm Mị Nhi bước nhẹ về trước, nhưng người tới giúp Kỳ Tình sửa lại vạt áo trước ngực. Cả người đều ghé sát vào trên người y. Ám muội thổi một khẩu khí lên tai y, so với bọn họ. Ta lại càng thích chàng hơn. Nói xong, cũng không đợi y xua đuổi. Thẩm Mị Nhi liền đã chủ động lùi lại. Tiếu Dung như hoa cùng một hàng thị nữ trực tiếp đi ngang qua bọn họ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sắc mặt Kỳ Tình vô cùng không tốt. Nhất là khi nghe lời này của nàng. Y liền càng thêm trầm mặc. Một đường đi thẳng về nơi đà tọa của mình. Kỳ Tình vừa ngồi vào chỗ, bốn tiểu tử liền đã chủ động đi đến phía sau lưng y. Kỳ thật cũng không phải là không có người sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Chỉ là bọn họ ưa thích cảm giác được đứng sau lưng y. Giống như bản thân đang thủ hộ y, nên mới lựa chọn đứng ở đây. Bốn tiểu tử lén lút kéo dài khoảng cách với Kỳ Tình. Đến khi đã cách xa hơn vài trượng. Độc Cô Vô Song mới không kiềm hãm được sự nóng nảy trong lòng mà truy vấn. Nữ nhân đó là ai? Xuyệt, ra hiệu ba người đừng gấp gáp, lén lút quan sát bóng lưng của Kỳ Tình một chút, thấy y không chú ý tới nơi này. Cố Thừa Trạch mới nói ra suy đoán của mình. Các ngươi có còn nhớ ta đã từng kể qua? Sư tôn lúc còn trẻ từng có một vị hôn thê, hơn nữa còn bị đối phương bỏ rơi hay không? Hai người khác đều gật đầu, chỉ có một mình Độc Cô Duy Ngã là nghi hoặc hỏi lại. Chuyện đó thì có liên quan gì đến nữ nhân kia, cũng không rảnh giải thích cho vị đại sư huynh. Ngốc bạch ngọt, này của mình, Độc Cô Vô Song cùng Lục Dạ đều ăn ý quăng cho hắn một cái bạch nhãn. Cả hai cũng đã sớm hiểu được ẩn ý bên trong, chỉ còn chờ đợi Cố Thừa Trạch xác thực, nếu ta đoán không lầm. Thì nữ nhân đó chín thành chính là vị hôn thê trước kia của sư tôn. Giọng nói Cố Thừa Trạch càng thêm đè thấp, phảng phất là sợ tai vách mạch rừng. Nàng ta gọi Thẩm Mị Nhi, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Thiên Ma Đại Lục. Rất lâu trước kia, nàng chỉ là một đệ tử hài tâm của Ngự Kiếm Tông. Nhờ vào tư sắc, câu tam đáp tư khắp nơi mà thượng vị. Khi đó, nàng được, sư tổ chỉ hôn cho sư tôn. Nghe nói cảm tình của cả hai cũng rất là sâu đậm. Chỉ là, ngay trong ngày đại hôn với sư tôn, nàng lại vứt xuống khăn voan bỏ trốn cùng thiếu chủ của Nguyệt Hoa Sơn Trang. Trở thành thiếu phu nhân của một trong tam đại thế gia. Nhưng đó cũng không phải là kết thúc. Nam Cung Liêm là một nam nhân vô cùng nhỏ mọn, bởi vì ganh ghét sư tôn, nên gã liền tạo sức ép lên Ngự Kiếm Tông. Nói đến đây, Cố Thừa Trạch liền hơi ngừng lại, mi mày nhướng lên hỏi những người khác, các ngươi đoán xem, chuyện gì xảy ra sau đó. Ba người đồng loạt cau mi, Lục Dạ bởi vì nhìn qua quá nhiều thối nát của nhân tính, nên rất nhanh liền đáp lời, sư tổ lựa chọn hy sinh sư tôn. Đúng vậy, Cố Thừa Trạch tán đồng, lại nói tiếp, ông ta vì sợ hãi quyền uy của Nguyệt Hoa Sơn Trăng mà phế bỏ tu vi của sư tôn. Đem ngài trục xuất khỏi Ngự Kiếm Tông, ném vào trong hỗn độn khí lưu. Nghe Cố Thừa Trạch nói xong, ba người khác đều xa sầm mặt. Mất một lúc sau, Độc Cô Duy Ngã mới phát ra nghi vấn. Nữ tử đó đã có phu quân rồi, bây giờ vì sao còn quay lại tìm sư tôn nữa a? Trước khi ta bị đưa vào trại buôn người, Nam Cung Liêm liền đã chết, vào khoảng 5 tháng trước. Nói tới đây, Cố Thừa Trạch liền theo bản năng liếc mắt nhìn Thẩm Mị Nhi một cái. Sau đó mới hạ thấp âm thanh hết mức có thể, có truyền ngôn cho rằng, Nam Cung Liêm là bị nàng ta giết chết, bởi vì tử trạng của gã là một việc bí ẩn. Sau khi gã chết, quyền quản lý Nguyệt Hoa Sơn Trang cũng đã rơi vào tay nữ nhân này. So với những người khác lo nghĩ nhiều chuyện, sự chú ý của Độc Cô Vô Song lại vô cùng đơn thuần. Hắn chỉ đang suy nghĩ, nữ nhân đó rốt cuộc là cái thá gì mà lại dám bỏ rơi sư tôn của hắn. Hơn nữa, ánh mắt khẽ liếc qua phần ngực hùng vĩ của nữ nhân kia. Ánh mắt Độc Cô Vô Song liền đen xuống. Sư tôn thích loại hình như vậy à? Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Độc Cô Duy Ngã, Độc Cô Vô Song lại lẩm bẩm mắng một tiếng. Hồ Ly Tinh, Thẩm Mị Nhi đã bị ghim, cách chương.